Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, các ngươi cùng tiến lên. Như thế nào? Khi Tô Đồng nhìn về phía kia phi tiên các thời điểm, cầm đầu nam tử trung niên cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng nhìn ra được, trung niên nam tử kia cùng lúc trước hắn đánh chết cái kia phi tiên các thiếu gia, lớn lên có chút giống nhau. Đó là phi tiên các. Ôn Tuyền cho rằng Tô Đồng không rõ, cũng là giải thích một câu, mà Tô Đồng chính là khẽ gật đầu, hỏi, người nọ là ai? Đó chính là phi tiên các chủ, tên là Tào Kinh Lược, đồng dạng cũng là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Ôn Tuyền cho Tô Đồng giải thích một câu, hừm, rất yếu. Tô Đồng gật đầu một cái, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thần phách cảnh ngũ phẩm, rất yếu, sợ rằng tại chỗ, cũng chỉ Tô Đồng dám nói lời như vậy. Tại Tô Đồng thu hồi ánh mắt thời điểm, kia Tào Kinh Lược cũng là khẽ nhíu mày. Bên cạnh một vị nam tử, lúc này cũng là hỏi, các chủ, làm sao, tiểu tử kia, lớn lên khá quen nha. Tào Kinh Lược nói ra, nam tử kia lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Bất quá bởi vì Tô Đồng cùng Ôn Tuyền đã là chuyển thân đi, cũng không có thấy rõ. Đó tự hồ là kính nguyệt khuyết người. Nam tử kia chỉ có thể căn cứ vào Tô Đồng chỗ đi địa phương nói ra, Tào Kinh Lược không có nói nhiều, chỉ là một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy người này khá quen, nhưng nếu là muốn, thật đúng là không nhớ nổi. Cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Tô Đồng bên này lúc này cũng là đến kính nguyệt khuyết. Khuyết chủ, Tô Đồng đối với kia Lâm Lan chắp tay. Không dám nhận, Tô Đồng tiên sinh, mau mời ngồi đi. Bởi vì Tô Đồng thực lực, Lâm Lan tự nhiên là phi thường khách khí. Khẽ gật đầu, Tô Đồng chính là ngồi xuống. Mà lúc này, mấy cái tông môn khoảng, cũng là giữ vững trầm mặc. Chiến đấu cũng coi là chạm một cái liền bùng nổ rồi. Ha ha. Nếu ngũ tông người đều đã đến kỳ, không thì chúng ta bắt đầu đi. Không lâu lắm, kia Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ cũng là mở miệng nói. Tô Đồng nhìn trước mắt cái người này, chỉ có thần phách cảnh tứ phẩm thực lực mà thôi. Bất quá lôi thuộc tính linh lực bên trong, còn nắm giữ hỏa thuộc tính linh lực. Dĩ nhiên là một vị song thuộc tính linh lực cường giả. Hơn nữa còn là dùng kiếm người. Thực lực hẳn có thể sánh ngang thần phách cảnh ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Trầm Nghị huynh đều lên tiếng, dĩ nhiên là có thể. Ngay tại Lôi Hỏa kiếm phái kiếm chủ Trầm Nghị lời mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi, cách đó không xa Thiếu Nguyệt điện điện chủ cũng là mở miệng nói, ta cũng không có ý kiến. Lần này nói chuyện là dục ngày hiên hiên chủ. Có thể. Lâm Lan cũng là khẽ gật đầu. Chúng ta phi tiên các, phụng bồi tới cùng, phi tiên các chủ. Tào Kinh Lược lúc này cũng là mặt đầy che giấu nói. Ha ha, nếu mọi người cũng không có ý kiến, chính là phái ra mỗi người tông môn thế hệ trẻ tuổi. Tiến hành rút thăm tranh đoạt đi. Trầm Nghị nhìn mọi người cũng không có ý kiến, chính là cười, sau đó nói một câu. Lần này, liền giao cho các ngươi. Trầm Ký, Trầm Toa. Trầm Nghị lời mới vừa dứt, Tô Đồng chính là nhìn thấy một nam một nữ hai người đều là đi về phía trước một bước. Hai người này vậy mà đều là lôi hỏa thuộc tính, hơn nữa trên thân đều có kiếm khí bén nhọn. Đó là Trầm Ký cùng Trầm Toa. Đây thực lực của hai người là lôi hỏa kiếm phái thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất, đặc biệt là Trầm Ký. Bất quá hai người này đều không phải lôi hỏa kiếm phái người, là Trầm Nghị ca ca cháu gái cùng cháu trai. Bọn hắn không phải một cái kiếm phái. Ôn Tuyền lúc này cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Thăng cấp sao? Khả năng thăng cấp nhanh đi. Cái gì? Ôn Tuyền không có nghe hiểu. Nhưng mà Tô Đồng chính là không giải thích. Lúc này Thiếu Nguyệt điện điện chủ cũng là phái ra hai người. Hai người này dĩ nhiên là một đôi song bào thai nữ tử. Đó là Kiều Nghiên cùng Kiều Mị hai tỷ muội. Các nàng bởi vì là sinh đôi nguyên nhân, công pháp tu luyện cùng linh kỹ, tại hai người phối hợp phía dưới, cũng là càng cường đại hơn. Ôn Tuyền tiếp tục cùng Tô Đồng giải thích, xem ra đối với hai cô gái này, vẫn rất hiểu, chúng ta dục ngày hiên, dĩ nhiên là ta xuất chiến. Vừa lúc đó, hai người, từ dục ngày hiên bên trong đi ra, cầm đầu nam tử, gương mặt tái nhợt, xem ra có điểm giống Thận Hư, bất quá thực lực cũng là không yếu, thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, bên cạnh ấy, là thần phách cảnh tam phẩm, đó chính là dục ngày hiên thiếu hiên chủ, tên là Phùng Hãn Hải, bởi vì dục ngày hiên công pháp kỳ lạ duyên cớ, hắn tốc độ tu luyện, cũng là không chậm, một người khác, không phải dục ngày hiên người, hẳn đúng là dục ngày hiên từ bên ngoài mời tới, Ôn Tuyền lúc này, cũng là cùng Tô Đồng nói ra, mà Ôn Tuyền nhìn về phía kia Phùng Hãn Hải thời điểm. Biểu tình cũng là phi thường chán ghét, chỉ là kia Phùng Hãn Hải nhìn về phía Ôn Tuyền thời điểm. Khóe miệng chính là lộ ra một vẻ nụ cười. Kính Nguyệt Khuyết là thiếu khuyết chủ Ôn Tuyền tham gia đi. Hừ, Ôn Tuyền lúc này, lạnh rên một tiếng, cũng không để ý đến. Mà kia Phùng Hãn Hải cũng là cười nhạt. Vậy chút cũng chớ có trách ta xuất thủ trọng, hoặc là va chạm vào cái gì địa phương, ta có thể không dám hứa chắc rồi. Vậy ngươi liền chờ đó cho ta, quyền cước không có mắt, đến lúc đó nói không chừng cái gì địa phương, sẽ bị tước mắt. Ôn Tuyền chỉ, cũng là phi thường rõ ràng rồi. Chẩm nại kia Phùng Hãn Hải một lần nữa cười, vậy thì nhìn một chút thiếu khuyết chủ có bản lãnh này hay không. Mà lúc này Phi Tiên Các cũng là tìm hai người. Hai người kia danh tự, theo thứ tự là Tiêu Phi, thần phách cảnh tam phẩm, cùng Đồng Hạo Thương, cũng là thần phách cảnh tam phẩm. Mà lúc này, cũng rốt cục thì đến phiên Kính Nguyệt Khuyết rồi. Chúng ta bên này phải ra tay, là Ôn Tuyền cùng Tô Đồng. Chấm ngoặc kép, Lâm Lan lúc này, cũng là trực tiếp đem Tô Đồng danh tự báo lên. Tất cả mọi người đều là hơi sửng sờ. Tô Đồng là ai? Không rõ, không nhận ra nha, chẳng lẽ là Kính Nguyệt Khuyết mời tới? Kính Nguyệt Khuyết không phải có Ôn Tuyền cùng xung quanh tĩnh. Cái này Tô Đồng là từ cái gì địa phương nhô ra? Không rõ, lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lúc này, rất nhiều người đều là nghị luận. Ha ha, thật đúng là thật không ngờ. Kính Nguyệt Khuyết cư nhiên cũng mời nhân thủ đến. Phi Tiên các chủ. Lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, mà Lâm Lan cũng là phản bác một câu. Vậy cùng lắm thì cùng nhau, không cần mời tới người nha. Nghe thấy Lâm Lan mà nói, Tào Kinh Lược không nói. Hiện tại Phi Tiên các thế hệ thanh niên người, cũng không có thực lực mạnh như vậy, cho nên cũng chỉ có thể mời ngoại viện rồi. Được rồi, nếu mọi người đều chuẩn bị xong, không bằng bắt đầu rút thăm đi. Kia Lôi Hỏa Kiếm phái kiếm chủ, một lần nữa mở miệng, xem ra, là có chút không kịp đợi. Được, vậy liền bắt đầu rút thăm. Lúc này, những người đó, cũng là bắt đầu chuẩn bị rút thăm. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng chính là đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, ta nhớ các vị cũng không cần rút thăm. Ngươi là ai? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, những người đó, cũng là hơi sửng sờ. Sau đó quát chói tai một tiếng. Bất quá Tô Đồng lại không có bị hù dọa, ngược lại là phách lối mở miệng. Ta cảm thấy, ta một người, các ngươi cùng tiến lên, như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.